quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 340, chương 2454, biển khơi cuồn cuộn, phần 2. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên, rồi sau đó liếc qua bên Trần Đại Tiên đứng ở bên đó. Được được được, còn nhiều thời gian, chưa hầu được. Trần Đại Tiên dậm chân rồi xoay người rời đi. Đoàn người lục tục giải tán. Đám người Diệp Thiếu Dương rời khỏi phạm vi Hồ Ngàn Đảo, vừa bay ra khỏi hòn đảo chỗ Ba Nguyệt Động, Lâm Tam Sinh chui ra khỏi Âm Dương Kính, đem Lý Lâm Lâm gọi ra, nói vài ba câu tình huống với cổ. Nói với Diệp Thiếu Dương: các người trở về, ta đi tìm Phổ Pháp Thiên Tôn, theo hắn cùng đi tiền tuyến. Uyển Nhi, cô ấy muốn ở một mình trong Âm Dương Kính, tương lai chúng ta tìm được Sơn Hải Ấn lại đến đón cô ấy. Diệp Thiếu Dương nói: cô ấy ở chỗ ta, người yên tâm, đi mau đi. Nhưng mà trước đó người không phải nói chuyện là đến nói với ta sao? Lâm Tam Sinh có bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Ê, có lẽ là ta nghĩ nhiều, thôi bỏ đi. Còn mẹ nó, người với ta có gì phải giấu giếm? Lâm Tam Sinh do dự mãi, nhìn Ngô Gia Vĩ và Tiểu Cửu. Ngô Gia Vĩ sững sờ: ngươi không phải là muốn bảo chúng ta tránh đi chứ? Thôi đi, đừng có nhảm. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái, trách mắng Lâm Tam Sinh: ngươi nói mẹ đi, mau lên. Cái này, Thiếu Dương, liên quan đến việc đi qua rừng Hắc Ám, chúng ta thật sự là có một người đã từng đến đó. Diệp Thiếu Dương giật mình: người nói là qua qua sao? Đúng vậy, nó bị Hậu Khanh mang đi, không riêng gì xuyên qua Hắc Ám xâm lâm, mà ngay cả cái hang động mà Hậu Khanh dùng để giấu lãnh ngọc nó cũng từng vào, về sau bị Hậu Khanh đưa ra. Nếu thật sự không tìm thấy biện pháp đi qua Hắc Ám xâm lâm, vậy chỉ có thể nhờ vào qua qua. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhụt chí: tìm nó thì có ích gì? Ta cũng hỏi nó bao nhiêu lần rồi, nó căn bản là không thể thấy rõ con đường ra vào ở rừng rậm Hắc Ám. Lâm Tam Sinh nhìn chằm chằm hắn, chưa có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nói: này, vẻ mặt của ngươi là ý gì vậy? Thiếu Dương, nếu qua qua đã ở đó thì không biết là đi đâu, không nhớ đường thì còn hợp tình hợp lý. Nhưng tiểu tử này, nó nhỏ mà nó ló cá, nó rất thông minh. Khi nó rời khỏi Thiên Khí Sơn, không có khả năng là nó không nhớ đường. Nói hoàn toàn không nhớ là ta không có tin đâu. Này, không phải là người định nghi ngờ nó sao? Diệp Thiếu Dương xua tay: những thứ lúc trước người nói ta đều nghĩ, cho nên đừng hỏi nó. Nhưng nó cái gì cũng không nhớ rõ, ta tin nó, ta không có khả năng hoài nghi huynh đệ của mình. Ngô Gia Vĩ cũng gật đầu theo. Lâm Tam Sinh khinh bỉ nhìn hai người một cái: các người có ý gì? Các người coi nó là huynh đệ, thế chẳng lẽ ta không phải là huynh đệ sao? Ta không cũng không coi nó là huynh đệ sao? Nó không nói nhất định là có nỗi khổ riêng ở trong lòng đó. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn chằm chằm: người làm sao biết là qua qua biết như vậy? Mới đầu ta không có nghi ngờ gì, nhưng nó dù sao cũng là một người duy nhất từng đi Thiên Khí Sơn. Ta thử bảo nó nhớ lại tình huống ngay lúc đó để xem có manh mối gì không, nhưng nó đùn đẩy mình cái gì cũng không nhớ. Cái này không phù hợp logic. Hơn nữa vẻ mặt của nó khiến ta cảm thấy nó tựa như đang che giấu điều gì, vì vậy nói bóng nói gió. Về sau ta xác định nó nhất định là có tin tức gì cũng chưa có nói ra. Vốn ta tính mấy ngày nay tiếp tục hỏi nó, nhưng bây giờ ta phải đi rồi. Lâm Tam Sinh cau mày nói với Diệp Thiếu Dương: Thiếu Dương, Ta vốn đang do dự có nên nói cho ngươi hay không, bởi vì nếu như không muốn nói, vậy nhất định là có nỗi khổ không thể nói ra. Ta cũng không có hy vọng ngươi ép nó. Diệp Tiếu Dương chậm rãi gật đầu, cau mày lẩm bẩm. Vấn đề là nó có thể có nỗi khổ gì? Có lẽ là không muốn để ngươi đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, đại ngộ. Không sai, trước nó cũng từng nói như vậy. Hay cái thằng nhỏ này. Được rồi, ta biết, ta phải sẽ nghĩ cách hỏi nó xem. Nó chưa chắc đã có thể biết cách đi qua hắc ám xâm lâm như thế nào, nhưng nhất định có thể cung cấp một ít manh mối. Chỉ là không được nóng vội. Được rồi, ta đi trước, sau này có gì ta sẽ liên lạc. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương cáo từ. Lâm Tâm Sinh mang Lý Lâm Lâm cùng đi về phía Ba Nguyệt Động tìm Phổ Pháp Thiên Tôn. Quân sư vốn là đại tài, đáng tiếc lúc trước đã theo lầm chủ. Tiểu Cửu chậm rãi nói, lịch sử nhân gian ta cũng biết một chút. Lúc đó chiến dịch Tĩnh Nan, hắn theo Kiến Vân Đế. Đáng tiếc lúc ấy Kiến Vân Đế khí số đã tận, cho dù là tài lớn thì sao, cũng là vô lực mà hồi thiên. Ngô Gia Vĩ nói, lúc hắn đi theo lầm chủ nhân, mà nay lại theo sai không sai huynh đệ. Hắn lần này đi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ là một phen đại sự đó. Lần này đi, đó là biển khơi mênh mông, mới thể hiện bản sắc anh hùng của hắn. Tiểu Cửu nhìn theo bóng người của Lâm Tam Sinh đi xa dần, đột nhiên nhớ tới không biết ở đâu đó đã từng đọc được câu này, chậm rãi nói. Lâm Tam Sinh bay được một nửa, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ vẫn đang dùng ánh mắt tiễn đưa mình, mỉm cười chắp tay. Hai người bọn Lâm Tam Sinh đi rồi, Tiểu Cửu cũng từ biệt. Mà nay đại chiến lại sắp tới, cổ khẳng định phải quay lại Thanh Khâu Sơn để tọa trấn, giám sát chiến cuộc. Còn cần truyền xuống mệnh lệnh, bảo bọn họ phục tùng Lâm Tam Sinh. Cô lại không ở không giới, tác dụng so với người đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương còn lớn hơn. Hai người đều không có giỏi nói chuyện, tùy tiện dặn dò vài câu. Sau đó, Tiểu Cửu giúp Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ mở ra khe hư không để bọn họ rời đi. Ở Thanh Minh Giới, muốn từ chỗ này đi đến chỗ khác chỉ có thể thành thật mà chạy qua, nhưng muốn quay lại nhân gian thì rất dễ. Chỉ cần mở ra khe hở hư không là có thể đi được. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương lần này trước khi đến, ở nhà đã đốt một ngọn đèn, đặt một đồng tiền ngũ đế ở trong đèn. Sau khi tiến vào trong hư không, lập tức làm phép, cảm giác được sự tồn tại của tiền ngũ đế, kéo Ngô Gia Vĩ cùng hướng về điểm sáng kia mà bay. Trong khoảnh khắc đã quay về nhân gian, vẫn là ở trong nhà của mình. Nhưng muốn quay về đường cũ, trở lại Ba Nguyệt Động, vậy cần phải có người ở bên kia, bằng không chỉ có thể bị lạc ở trong loạn lưu hư không, dẫn đến vùng giới hà. Diệp Thiếu Dương nghĩ sâu một hơi, đột nhiên cảm giác có hơi đói, nhớ là tới phòng bếp còn có canh dê chưa có ăn, vì vậy đi vào phòng khách, lại đột nhiên phát hiện có bóng người rúc ở trong phòng khách, trắng trắng sáng sáng, nhìn lướt qua còn tưởng là tà vật gì đang ngồi chồm hổm, bị dọa cho giật mình, đưa tay cầm vào pháp khí, nhìn kỹ lại chính là tứ bảo. Cái thứ lóe sáng đó chính là cái đầu chọc của hắn. Còn mẹ nó, này, người muốn hủ chết người ta à? Người đến đây từ bao giờ? 1 giờ. Các người đi đâu? Diệp Thiếu Dương vừa giải thích vừa đi qua, hướng trên sofa ngồi xuống, cúi đầu đánh giá hắn. Thấy hắn tinh thần có chút uể oải, không khỏi tò mò. Người làm sao vậy? Giống như nàng dâu chịu ấm ức, ngồi ở đây mặt khổ sở thế kia. Tứ Bảo thở dài, vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã đứng dậy. Người đợi một chút rồi nói, ta đi hun nóng canh dê để ăn đã, ta đói rồi. Cùng Ngô Gia Vĩ đi hâm nóng canh, chia ra 3 bát, gọi Tứ Bảo cùng ăn. Tứ Bảo đi tới cũng không có nhìn canh dê, hướng hai người chất vấn, đột nhiên nói, các người nói hòa thượng có thể kết hôn không? Chương 2455, Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác, phần 1. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì lập tức hiểu, cười nói, hóa ra là người đang đau đầu vì tình. Ta mấy ngày nay đều ở bên cạnh Tiểu Văn, cảm tình là phát triển rất tốt. Thì đã ngủ với nhau chưa? Hey, cái này ta đang nói chính sự mà. Diệp Thiếu Dương bật cười, thì ta chỉ hỏi cậu, ngươi là ngủ chưa? Chưa. Mà sao ngươi ô uế như vậy, ta đang nói chính sự với người đó. Tứ Bảo giống lên. Vậy người nói tiếp đi. Diệp Thiếu Dương vẫn húp canh. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Nói là các người đã ngủ với nhau. Đúng, bọn ta đã không, ngủ cái em gái nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy đũa chỉ vào hắn. Ngươi muốn ngủ với em gái ta sao? Trực tiếp đi mà gặp Tiểu Manh. Loại chuyện này là phải xin ý kiến cá nhân của người ta. Ngô Gia Vĩ đã không thích quan tâm mấy cái này, nghe đến đây cũng cố mà phun ra cả canh mà cười. Con mẹ nó! Tứ Bảo bưng lên bát canh dê trước mặt, cả giận. Ta con mẹ nó cố ý chở ngươi về để thảo luận vấn đề tình cảm với ngươi. Ngươi lại nói bậy bạ. Có tin là ta đem cân nồi canh ụp lên đầu ngươi không? Được. Thôi được rồi. Nói. Ngươi nói xem, hai người các ngươi phát triển thuận lợi như thế nào? Tứ Bảo đặt bát canh xuống, trực tiếp ngồi ở trên sàn. Đúng, bọn ta phát triển thuận lợi. Dựa theo người bình thường mà nói là cũng đến lúc đi gặp người trong nhà rồi. Nhưng ta, các người nghĩ xem, nếu như người lớn nhà Văn Văn thấy cô đem một hòa thượng dẫn về, có thể là đuổi ta đi không? Không đâu. Cái gì? Người ta trực tiếp tức điên lên luôn đó. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng vậy, người ta khẳng định là trực tiếp tức điên lên, cho nên là ta rất khó xử đó. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Này, người ngu thật ngu giả vậy? Người thay quần áo, người đội mũ vào. Thật sự không được thì mua thêm tóc giả mà đội, ứng phó là được rồi. Ừ, nhưng mà chỉ có thể ứng phó một lần, hai lần. Cái vấn đề là bản thân ta là hòa thượng. Ta trước đây đã từng nói chuyện với Văn Văn, tương lai nếu như ở bên nhau là ta phải hoàn tục. Cô ấy không thể nào mà kết hôn cùng với hòa thượng. Hòa thượng thì cũng không thể kết hôn. Diệp Thiếu Dương đem canh dê còn trong bát mà húp hết. Trong bụng nóng hầm hập, cực kỳ thoải mái. Sau đó lau miệng, nhìn Tứ Bảo, nghiêm mặt nói. Bảo ra, người làm hòa thượng thì cũng không thành vấn đề. Yêu đương, thậm chí là đi đại bảo kiếm đều được. Nhưng kết hôn mà nói thì thật sự là có chút kinh thế hãi tục đó. Lại nói về sau ở chung, người ta muốn bốp bốp với một hòa thượng, trong lòng cũng có ấm ức đó. Tứ Bảo chậm rãi, gật đầu. Ngô Gia Vĩ lúc này mới nói. Vậy thì ngươi đi hoàn tục là được, có sao đâu. Ta cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng cái này trái với đại tộc đạo tâm của ta. Ta tu luyện đều là pháp thuật Phật môn, lòng dạ rộng rãi, sắc tức là không, uống rượu ăn thịt, chơi gái cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như mà thân phận hòa thượng không còn thì đạo tâm sẽ bị hủy, còn đường tu hành đến đó cũng là dừng à. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, không có nói đùa nữa. Suy nghĩ cẩn thận lại một phen, nói với Tứ Bảo. Ý người nói, nếu như người kết hôn hoặc là tiếp tục tu hành, chỉ có thể chọn một trong hai, là như vậy sao? Tứ Bảo gật gật đầu. Ngô Gia Vĩ nói. Nếu như là ta khẳng định là chọn tu hành. Ta chỉ muốn đề cao thực lực, đối với tình cảm nữ nhân gì gì đó, cái gì cũng không hứng thú. Nhưng mà dù sao thì người cũng khác với ta. Đúng vậy, cho nên đừng nói những cái thứ vô dụng, mau câm miệng đi. Tứ Bảo có chút không kiên nhẫn, đều là huynh đệ nhà mình, gió tanh mưa máu cũng từng trải qua, nói chuyện với nhau cũng không cần khách khí. Ngô Gia Vĩ lẻ lưỡi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói. Cái này sao, người cũng đừng tới hỏi bọn ta, hỏi chính người đi, người nghĩ thông rồi sau đó làm là được, chỉ cần tương lai không có hối hận gì cả. Nhưng ta vẫn khuyên người phải cân nhắc thật kỹ một đoạn thời gian nữa, nhỡ đâu người ta thay lòng đổi dạ. Trước người đã nói đúng không, sau đó người liền không có những phiền não này nữa. Tứ Bảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đừng có nói lung tung, con người của Tiểu Văn rất tốt, cô ấy sẽ không bao giờ thay lòng. Ta chỉ là có ý tứ như vậy. Dù sao ta vẫn đề nghị ngươi ở chung trước, hai người bây giờ cũng đừng kết hôn vội, kiểm tra xem tình hình nào. Ba người thảo luận một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe Diệp Thiếu Dương nói tiếp tục ở chung, được một ngày tính một ngày. Đúng rồi, Bích Thanh đâu? Diệp Thiếu Dương rất nghiêm túc, đột nhiên nhớ tới lúc trước là Bích Thanh ở nhà, tại sao bây giờ lại không có thấy. Đứng dậy đi quanh phòng nhìn xem, đều là không thấy. Đột nhiên thấy trong phòng vệ sinh sáng đèn, hỏi Tứ Bảo xem bên trong là ai. Ta không biết, ta tới đây chưa từng vào nhà vệ sinh. Tứ Bảo tới tủ lạnh, cầm hai chai bia uống cùng Ngô Gia Vĩ. Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương gõ cửa nhà vệ sinh, ở bên trong không có ai đáp lại. Đẩy cửa ra một khe, nhìn vào bên trong, hắn sợ là Bích Thanh đang tắm, nhỡ đâu nhìn thấy thứ không nên nhìn, ấy tuy ta trong lòng cũng muốn nhìn lắm. Kết quả trong phòng vệ sinh cũng không có ai, nhưng có một luồng yêu khí cường đại đập vào mặt. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương, một tay đặt lên đai lưng, một tay đẩy cửa. Buồng vệ sinh không có ai cả, nhưng trong bồn tắm lớn đang xả nước, bên trong hiện ra ánh sáng màu đỏ, yêu khí chính là từ trong bồn tắm tỏa ra. Diệp Thiếu Dương hồ nghi nhìn đến phía trước, nhất thời ngây người. Trong bồn tắm đầy nước, ở bên trên có một cái lá sen màu xanh, bên trên hoa sen nở rộ trông rất đẹp mắt. Ở dưới mặt nước còn một vài đoạn ngó sen trắng nõn. Đi ra ngoài! Chưa kịp hồi phục tinh thần, đó hoa sen này đột nhiên lên tiếng trách mắng, chính là giọng của Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương giật mình. À, thì ra là cô hiện ra bản tôn. Cô đây làm gì mà thần bí như vậy? Ta đang thổ nạp. Ta vốn là thủy sinh, thổ nạp ở trong nước thu hoạch sẽ lớn hơn. Ngươi còn không đi ra? Bích Thanh quát. Đi đây. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nổi tính trẻ con, muốn đùa với cổ một chút, thò tay xuống nước nắm mấy đoạn củ sen non nớt trắng nõn. Ngó sen này thật đẹp, ta lấy đi xào ngó sen ăn đây. Ngươi lại đang sờ chân ta? Bích Thanh thở hổn hển, trong giọng nói mang theo quẫn bách. Trách không được, lại trắng như vậy. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, vội vàng buông ra rồi chuồn ra ngoài. Tứ Bảo uống một chai bia còn chưa đã, muốn bỏ hai người bọn Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài uống rượu đồ nướng. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng có tâm tình, bảo Ngô Gia Vĩ đi cùng. Còn mình quay lại trong phòng, nằm trên giường, lặng lặng tự hỏi lại lời của Lâm Tam Sinh đã nói. Qua qua thật sự biết đi vào trong hắc ám xâm lâm như thế nào, nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, nó không nói cho mình. Đây là nguyên nhân gì? Mà đúng, vì sao qua qua đến bây giờ còn chưa có về? Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, ngón tay cái đặt ở trên hồn ấn của qua qua, kích hoạt. Không được vài giây, thu được hồi đáp. Một dài, một ngắn. Đây là ám hiệu hắn đặt ra với đám qua qua, một dài một ngắn, tỏ vẻ là không có việc gì. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, cũng đáp lại tín hiệu tương tự, bảo mình ở bên này cũng không có vấn đề gì cả. Chương 2456, Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác, phần 2. Diệp Thiếu Dương suy tư một phen, chờ qua qua trở về, mở miệng hỏi nó xem chuyện này là như thế nào. Sau đó cũng ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp. Một chu thiên chấm dứt, Diệp Thiếu Dương dậy hoạt động gân cốt một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, kết quả còn chưa thấy gì. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, mở cửa sổ, hướng ra bên ngoài nhìn lại, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, từ bốn phía cuồn cuộn ập tới, tầm nhìn đến cả ba thước còn chưa được. Trời lại có sương mù. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình, lẽ ra cũng sắp đến Tết Nguyên Đán, mùa đông có sương mù cũng là bình thường. Thế nhưng sương mù trước mắt đến cũng quá là mãnh liệt, như là bọt sóng, đối vốn đối diện còn có thể thấy được nhà lầu. Kết quả ngay tại lúc Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ, thì sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng ập tới, đem tầm mắt che hết. Hơn nữa, sương mù này rất kỳ quái, ở ngoài cửa sổ lan tràn nhanh như vậy, ấy nhưng mà vừa mở cửa lại không tràn vào trong phòng một chút nào cả. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, từ đai lưng lấy ra bút chu sa cùng một tấm linh phù, ở bên trên vẽ nhanh vài nét tung ra ngoài. Linh phù bay đến trong sương mù dày đặc, lập tức xèo một tiếng toát ra một làn khói trắng, trong nháy mắt bùng cháy. Từ chỗ của linh phù thiêu đốt, một luồng linh lực dao động cường đại mãnh liệt ập đến. Quả nhiên là mình bị tập kích. Người tới là ai? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới con ảnh mị lúc trước đã gặp, chính là hoài nghi là sư huynh kia của Tinh Nguyệt Nô. Nhưng thứ mình trước mắt gặp hiển nhiên là dùng pháp thuật tạo lên một cái kết giới. Ảnh mị chẳng lẽ cũng có thể thi triển pháp luật? Vậy một thành một cái kết giới pháp thuật cường đại như vậy, mặc kệ là ai, dù sao cũng phải đánh một trận. Diệp Thiếu Dương lại rất bình tĩnh, từ đai lưng lấy ra la bàn âm dương, muốn đoán vị trí của đối phương. Sau khi ở trên tinh bàn ấn vài cái, bắt đầu xoay vù vù. Đợi tới sau khi dừng lại, kim đồng hồ ở giữa lại quay không ngừng. Cái này cần phải một thuật ngữ gọi là phù châm. Loại xuất hiện tình huống này

rắc một tiếng vỡ vụn. Ánh trăng hình thành một đạo thanh kiếm nhằm đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm chuẩn bị, lộn về phía sau tránh. Kiếm quang kia thất bại một lần, lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương xoay người vùng dậy, thái ớt phất trần nắm trong tay, trong miệng niệm chú hướng kiếm quang vươn đi. Thiên địa vô cực, tiếp dẫn thái hư. Trong nháy mắt kiếm quang đâm vào trên thái ớt phất trần, đuôi của phất trần xoạt một cái mở bung ra, có vô số sợi tơ sinh trưởng như là vật còn sống, theo kiếm quang bám vào. Vừa hóa giải uy lực của kiếm quang, chờ lúc bám lên chuôi kiếm, linh lực cũng bị hòa tan. Diệp Thiếu Dương dùng sức rung lên, đuôi của phất trần co lại, đem kiếm quang vặn nát. Người bình thường ở lúc một hiệp công chủ chấm dứt luôn cần nghỉ ngơi một chút để thở. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương thì không, bởi vì hắn biết đối thủ muốn tổ chức thế công mới, tất nhiên cũng cần một chút thời gian. Thừa dịp kiếm quang bị vỡ nát, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu trên thái ớt phất trần, ở trong miệng niệm chú. Thái ớt phất trần đón gió, run lên, từ trên không hình thành một chữ sắc. Chương 2457, Địa Thư, phần 1. Oành một tiếng, uy lực của bản thân thái ớt phất trần cộng thêm máu của thiên sư tiên thiên linh thể của Diệp Thiếu Dương cuối cùng đánh tan Thanh Phong và Minh Nguyệt, liên thủ bố trí gió và ánh sáng tạo thành kết giới. Tất cả tan đi, Diệp Thiếu Dương lại về với hiện thực, chăm chú nhìn lại. Ngoài cửa phòng vệ sinh có thêm một người, chính là Minh Nguyệt, tết hai bím tóc, mặt đầy nét trẻ con. Khuôn mặt nhỏ múp míp, mắt to, nhìn qua bộ dáng chính là tiểu ngốc nghếch, cả người lẫn vật đều trông vô hại. Nếu như lần đầu tiên tiếp xúc, căn bản không thể ngờ được đứa nhỏ này lòng dạ lại hẹp hòi như vậy. Ở phía sau Minh Nguyệt, một luồng gió mát vẫn còn đang chiến đấu bám lấy bản tôn của Bích Thanh, nhìn qua trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn qua, cười cười thở dài. Thực sự là xui xẻo, không dễ gì chờ hai tên kia đi, không ngờ còn có cường giả. Bằng không, một đòn toàn lực của hai chúng ta vừa rồi đã bắt được Diệp Thiếu Dương, cũng đỡ phiền toái. Diệp Thiếu Dương nghe được hắn dùng hai chữ phiền toái mà không phải là từ khác, nói lên nó rất tự tin đối với việc bắt được mình. Bị Bích Thành quấy rối cũng chỉ tăng thêm một ít phiền toái mà thôi. Làm màu như vậy. May mắn là hoa sen yêu này đang thổ nạp, ta ra tay trước mới có thể vây khốn. Đã khó được, người mau động thủ, nếu như hai người kia quay về không khỏi lại một phen trắc trở. Minh Nguyệt chưa trả lời, quay người nhìn Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng cười cười, hai tay chắp ở đằng sau. Bởi vì chiều cao, nó phải ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng tư thái biểu hiện ra ngoài lại chứa đựng một loại cảm giác như từ trên cao mà nhìn xuống. Người biết nói chuyện như vậy sao không nói? Ngươi cho rằng cửu vĩ thiên hồ chống lưng cho ngươi, hai huynh đệ chúng ta không dám động vào ngươi. Diệp Thiếu Dương bật cười, các người cũng lợi hại đó, vậy mà lại đuổi tới tận đây, thủ án lớn thế nào chứ? Bây giờ xin tha thứ không kịp rồi. Minh Nguyệt vươn ngón tay trỏ lắc lắc trước mặt của hắn. Hơn nữa hai chúng ta tìm ngươi không riêng gì vì chuyện của ba Nguyệt Độc. Ta nghe nói Sơn Hải Ấn trên tay ngươi. Sơn Hải Ấn? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tin tức này truyền cũng thật nhanh. Các người cũng muốn Sơn Hải Ấn? Có thể xuyên qua thời không, quá khứ tương lai, tìm các loại cơ duyên, tăng tiến tu vi, ai mà không muốn. Nếu như người đem Sơn Hải Ấn dâng lên, cả đời này không bước vào không giới nữa, ta sẽ tha cho người một mạng. Diệp Thiếu Dương nói, nếu không thì sao? Nếu không, cho người phơi thầy tại chỗ, thần hồn câu diệp. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, các người làm như vậy không sợ sư phụ của các người truy cứu sao? Minh Nguyệt cười to, chúng ta bái sư hơn ngàn năm, tận tâm phụng dưỡng, chỉ vì giết ngươi một pháp sư nhân gian, sư phụ ta làm sao có thể xử phạt hai ta quá mức. Ngươi muốn đưa sư phụ ta ra dọa vô dụng thôi. Thì ra chuyện này không liên quan gì tới Trấn Nguyên Tử. Lúc trước nghe bọn họ nói là đến cướp Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương hoài nghi có liên quan với Trấn Nguyên Tử. Thì ra là hai tên này tự mình mà đến. Dù Hồ Vương ở bên kia cũng phải phiền toái một chút, nhưng hai chúng ta có Sơn Hải Ấn, làm sao chỗ nào cũng đến được. Hồ Vương làm gì được bọn ta? Diệp Thiếu Dương, ta biết ngươi nhiều môn nhân, nhưng nay huynh đệ của ta dùng Thiên Tuyệt Trận phong ấn không gian, ngươi muốn dùng hồn ấn triệu tập môn nhân giúp cũng không làm được. Chi bằng thành thật đem Sơn Hải Ấn giao ra, để tránh phải chết lãng phí mấy chục năm tu hành. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta muốn chết nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí mười mấy năm tu vi thôi. Các ngươi muốn chết, vậy tính ra là hơn 1000 năm tu luyện uổng công đó. Các ngươi còn không sợ, ta sợ cái mẹ gì. Minh Nguyệt cười ha ha. Thanh Phong nói, rông dài cái gì, bắt hắn, lại dùng tác hồn thuật, làm sao mà không sợ hắn nói. Tốt. Minh Nguyệt hai tay giang ra, vô số hào quang bắn ra giống như phi luân ảnh nhận, hướng Diệp Thiếu Dương phóng tới. Diệp Thiếu Dương rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, niệm kiếm quyết bổ tới. Vừa lúc trụ vững hai tay, run lên, lập tức cảm thấy áp lực vô cùng cường đại. Bánh xe đang quay, đối đầu với Thất Tinh Long Tuyển kiếm, không ngừng quay tròn, giống như là dùng máy mài đang mài kim loại. Vô số hào quang vỡ vụn bắn ra. Hai tay của Minh Nguyệt nắm ở trước ngực, không ngừng biến ảo thủ ấn, khống chế những hào quang ma sát, giống như là xúc tu, bắt được đôi tay của Diệp Thiếu Dương, không ngừng trèo lên, trói buộc đôi tay. Đây là cái pháp thuật gì vậy? Đáy lòng của Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Ở trước khi hai tay bị trói chặt, dùng sức bổ một kiếm, cuối cùng đem cái bánh xe này chém nát. Trong lúc nhất thời, ánh sáng tản ra lại bay về trong tay của Minh Nguyệt, một lần nữa ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, thế nhưng mà vẻ mặt lại càng thêm chấn định. Hướng gã vẫy vẫy tay. Cũng không tệ. Minh Nguyệt cười, đem quả cầu ánh sáng một lần nữa ném ra. Thiên địa huyền hoàng, vạn vật lưu quang, nguyệt luân tịch diệt, phùng giả tất vong. Cùng lúc niệm ra chú ngữ, khí phách, quả cầu ánh sáng kia cũng bay đến đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương, từ giữa nứt ra, hóa thành mấy chục tia sáng, buông xuống ở quanh thân, lại không có biến mất, giống như những cái hàng rào đem mình vây ở giữa. Hơn nữa, không ngừng hướng vào giữa, ý đồ vây khốn mình. Diệp Thiếu Dương biết, trò pháp thuật này hoàn thành, mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vội vàng ném ra mấy tấm linh phủ, miệng niệm chú, hình thành 8 cái đèn kéo quân. Ở trong tay bay vòng tròn, trụ vững các chùm tia sáng co rút. Lúc này mới phát hiện, những chùm tia sáng đó cực kỳ bền chắc, khó mà phá hủy. Thế nhưng lực lượng co rút lại không mạnh, bị 8 cái đèn kéo quân của mình thoải mái ngăn lại, chỉ là muốn đẩy ra cũng không được. Chẳng lẽ là hắn chỉ muốn vây khốn mình? Đáy lòng của Diệp Thiếu Dương hồ nghi, cảm thấy khả năng không lớn. Nếu như vượt qua hai người đánh một, chiêu này thật không tệ, có thể đem người ta vây ở giữa, sau đó một người khác lại động thủ ở bên cạnh vây công, bởi vì kẻ bị nhốt này không thể động đậy, cục diện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trước mắt là một chọi một, cho dù là vây khốn được mình, làm phép thì cũng phải tiêu hao pháp lực. Nếu như Minh Nguyệt sau khi vây khốn hắn đi lên đánh, tu vi và tinh lực một khi phân tán, Diệp Thiếu Dương có thể thoát vây. Nếu như không lên đánh, cứ tiêu hao như vậy, hắn cho dù tu vi sâu đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao này. Suy nghĩ này ở trong đầu của Diệp Thiếu Dương cũng chỉ lóe qua, lập tức cân nhắc tới gã rốt cuộc là có chuẩn bị gì ở phía sau. Đột nhiên cảm giác ở dưới chân mềm nhũn, giống như rơi vào một cái gì đó. Cúi đầu nhìn, mặt đất từ bao giờ cũng không còn. Ở dưới chân mình là một dòng xoáy hư không rất lớn, giống như sóng biển đang không ngừng xoay tròn, đem mình kéo xuống. Thì ra đây mới là hậu chiêu, vây khốn mình, dùng lốc xoáy bắt mình. Nghĩ thì nghĩ ra, nhưng bất đắc dĩ là mình cũng cần phải làm phép chống cự những chùm sáng đang co rút. Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh tay để đối phó với những dòng xoáy ở dưới chân. Chỉ mất mấy giây thời gian, thân thể đã trùng xuống đến đùi. Tuy đây là ảo giác pháp thuật tạo thành, không có khả năng gạt chết người, nhưng nếu như toàn thân bị đắm xuống, e rằng là khó nói vô cùng. Chương 2458, Địa Thư, phần 2.

tranh đoạt chính là thời gian mấy giây này, không cho gã thời gian điều chỉnh khí tức. Cái này nói thì dễ, thực tế cần người ta trong thời gian rất ngắn phán đoán vi diệu đối với thế cục, cũng trong thời cơ thỏa đáng dùng pháp khí thỏa đáng. Nó trắng ra chính là năng lực chế tạo cơ hội và nắm chắc cơ hội. Nếu như đạt tiêu chuẩn mà nói, đại bộ phận cường giả phải đạt đến 7-8 điểm, chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương tiếp cận 10 điểm. Minh Nguyệt cũng là cường giả tu vi tuyệt đỉnh, đối mặt với điên cuồng tấn công của Diệp Thiếu Dương, từ đầu tới cuối chưa bị đánh ngã, nhưng một hơi không thở nổi, không có cách nào toàn lực ứng đối tấn công. Loại hoàn cảnh xấu này càng tích lũy thì càng mạnh. Sau mấy hiệp, bị Diệp Thiếu Dương bắt được cơ hội, câu hồn tác đánh một vòng vào trên vai của hắn, quật bay ra, va vào trên tường, bật xuống, ọc ra một bụng máu. Diệp Thiếu Dương cũng chưa được thả lỏng, mà theo sau sát một kiếm hướng mi tâm đâm tới. Pháp lực của Minh Nguyệt tán loạn, chân khí không vận được, đối mặt với một đòn nhất định chống này, tự biết là không thể tránh né, đột nhiên trừng mắt. Diệp Thiếu Dương, ta nhận thua. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, kiếm trong tay lại không dừng. Lúc ban đầu đấu pháp đã dùng toàn lực ứng phó, có thể giết thì giết, không chờ đối phương khôi phục, chịu thiệt là mình. Về phần Minh Nguyệt, thân phận tôn quý, sau lưng lại có lão đại chống đỡ, giết hắn sẽ gây họa lớn, hoàn toàn không ở trong phạm vi cân nhắc của Diệp Thiếu Dương. Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ từng sợ đắc tội với ai cả. Hơn nữa, đối phương chủ động tìm tới cửa, ý đồ đoạt bảo, giết người. Với tính cách của Diệp Thiếu Dương thì không thể nương tay, lập tức giơ kiếm thẳng lên. Kiếm phong chạm đến mi tâm của Minh Nguyệt, chỉ cần một lần là có thể cắm vào đầu gã. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, đâm một kiếm xuống. Đúng lúc này một cơn gió mạnh từ bên trái quét đến, đánh vào mũi kiếm. Mũi kiếm lệch một chút, chưa đâm vào mi tâm mà cọ qua huyệt thái dương của Minh Nguyệt, đâm vào tường, để lại trên mặt của hắn một vết thương. Minh Nguyệt khôi phục tinh thần, nhảy ra. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng thật là độc ác. Ở phía sau truyền đến âm thanh của Thanh Phong, đồng thời một cơn gió mãnh liệt phóng tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, bắt quyết bố trí một kết giới ngăn trở, chăm chú tập trung nhìn. Thanh Phong hiện thân, đứng ở cửa phòng vệ sinh, lạnh lùng nhìn mình. Trong giây lát, một tia sáng vàng từ phía sau gã tỏa ra, chiếu sáng cả căn phòng. Là đóa hoa sen ở trong bồn tắm, chính là bản tôn của Bích Thanh. Khi Thanh Phong không thể không chia sẻ tinh lực cứu Minh Nguyệt, buông lỏng áp bức đối với Bích Thanh. Bích Thanh thở được một hơi, đột phá trói buộc, hoa sen nở rộ, ánh sáng màu vàng bùng nổ, hướng Thanh Phong bay tới. Thanh Phong chỉ đành quay người, dùng cương phong ngăn trở thế công của Bích Thanh, hai người đối đầu nhau. Minh Nguyệt được Thanh Phong giúp cản một lần này, cuối cùng điều chỉnh một ngụm chân khí, nhìn Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt không dám tin, lẩm bẩm. Người vừa rồi muốn giết ta. Chương 2459, Địa Thư, phần 3. Minh Nguyệt bỗng nhiên cười. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ cơ hội, ta không thể cho ngươi cơ hội lần nữa. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không nói nhiều lời thừa như vậy đâu. Trước đó ta không nghĩ tới ngươi âm hiểm như vậy, vẫn chưa dùng thủ đoạn thật sự. Sơn Hải Ấn ta không cần nữa, hôm nay ta muốn lấy mạng ngươi. Nói xong, tay trái từ trong tay áo lấy ra một vật, một tấm gì đó thật dài, mở ra trên tay. Đây là một quyển kinh. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, là một bộ thẻ tre, bên trên đều là chữ bằng bút lông màu đen. Một tay của Minh Nguyệt chạm vào thẻ tre, một tay kết ấn, trong miệng không ngừng niệm chú. Sau đó đem thẻ tre ném tới Diệp Thiếu Dương. Thẻ tre mở ra ở trên không, bút lông một chữ viết lóe lên một tầng ánh sáng màu vàng. Sau đó một bộ phận thẻ tre thoát ly khỏi thẻ, xung quanh Diệp Thiếu Dương phi hành. Diệp Thiếu Dương thấy rõ 8 chữ này chính là thiên địa nhật nguyệt, phong lôi hỏa thủy, tạo thành một đường dài giống như con rắn bay sủa tròn xung quanh mình. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết đây là pháp thuật gì, thử kết ấn vỗ tới đánh nát một hai chữ trong đó. Thế nhưng linh lực không tiêu tan, rất nhanh một lần nữa tụ lại, vòng quanh mình xoay tròn một vòng, sau đó rơi trên mặt đất, hóa thành 8 ngọn lửa màu sắc không có giống nhau. thiên địa hỏa vũ, bát diện phục kích. Minh Nguyệt lại dùng thẻ tre, từ phía trên bay ra một hàng chữ. Không đợi Diệp Thiếu Dương nhìn rõ là gì, một hàng chữ này rơi trong tám ngọn lửa, giống như là nhiên liệu. Sau khi rót vào ngọn lửa bùng cháy lớn, hình thành tám cột lửa. Diệp Thiếu Dương từ trong lửa lao ra, nhưng lửa vừa rơi xuống liền hình thành một kết giới cực kỳ mạnh mẽ, đem hắn phong kín ở bên trong. So với Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Đây không có khả năng là pháp lực của Minh Nguyệt, mà là bộ thể tre kia. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt phán đoán, nhưng đối với tình cảnh thực tế lại không trợ giúp được gì. Địa tái vạn vật, vô hữu tẫn thì. Theo một lần nữa niệm chú của Minh Nguyệt, đột nhiên tám ngọn lửa hóa thành như linh xà, từ phương hướng khác nhau lao tới phía Diệp Thiếu Dương. Bất phân thiên hạ, lưu ly hỏa, đâu chuyển càn khôn nhất tuyến thiên, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cầm câu hồn tác, thi triển ra một chiêu trong đầu xuất bát quái tiên, múa đến mức con muỗi cũng không có bay lọt, từ bốn phương tám hướng ngăn cản lửa tập kích. Sau khi chống chọi vài lần, hộ khẩu tê tái, hầu như sắp thoát lực. Địa phúc càn khôn trận này, cho dù là thần tiên cũng đừng có nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương, ngươi chỉ là một tên pháp sư nhân gian, ta xem ngươi ngăn cản đến bao giờ. Minh Nguyệt khống chế thể tre, ngoài niệm chú cũng không quên chào phúng Diệp Thiếu Dương. Trong mắt hắn, mình đã nắm chắc thắng lợi. Địa thư, Diệp Thiếu Dương, đây là địa thư. Bích Thành đang quấn lấy thanh phong đột nhiên kêu lên. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình một chút. Chấn phái chi bảo của Ngũ Trang Quan, địa mô chi thư, vạn lời vạn chữ đều là pháp thuật. Lửa này là vạn chi viêm hỏa, ở ngoài ba loại lửa, nóng rực phi phàm, không thể địch lại. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương chấn động, tuy địa thư này mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng Bích Thanh đã biết, nghĩ hẳn là pháp lực cực kỳ lợi hại, lập tức tránh né. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không biết. Không biết, Diệp Thiếu Dương cạn lời. Người nghĩ, tự nghĩ cách đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi bám trụ một tên này, người mau nghĩ cách thoát vây. Cường giả gặp nhau, chỉ cần thực lực không chênh lệch quá lớn, hơn nữa cũng không có pháp khí gì đặc biệt tương sinh tương khắc, bình thường đều có thể đánh rất lâu mà bất phân thắng bại. Bích Thành muốn giúp Diệp Thiếu Dương, nhưng có lòng mà không có sức. Thật sự là không được. Người bỏ qua thân thể, đi vào trong âm dương kính, giữ được thần hồn rồi nói. Bỏ qua thân thể, mình là pháp sư nhân gian, nếu như không cần thân thể, vậy coi như là chết. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không muốn chết, nhưng cũng không thể chết. Biện pháp Bích Thanh nói gần như là biện pháp cuối cùng, vạn bất đắc dĩ. Cứng đối cứng đã không được, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể né tránh, thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, xuyên ở trong lửa. Không gian rất có hạn, tốc độ của Diệp Thiếu Dương nhanh hơn cũng không cách nào né tránh tám ngọn lửa này công kích. Trên người chúng chiêu vài lần, cũng may đây là pháp thuật ảo giác tạo ra, không phải là lửa thật, không thương tổn với thân thể, chỉ là mỗi một lần va chạm tiêu hao một bộ phận cương khí. Tu vi của Diệp Thiếu Dương cũng thâm hậu, lúc này mới chống đỡ được. Ở trong quá trình né tránh, Diệp Thiếu Dương quan sát được hướng đi của tám chùm lửa, dần dần phát hiện chúng nó công kích có quy luật. Chú ý thêm một chút, lập tức tìm ra quy luật, trong đó chính là bát quái tương sinh tương khắc, 8864 quẻ. Các loại biến hóa đều ở trong đó. Nhưng bát cực bỏ một, tất có sinh khắc. Vậy ở kẽ hở của tám ngọn lửa luôn có một phương vị an toàn. Chỉ là vị trí an toàn này theo quẻ tượng biến hóa mà cũng biến hóa theo. Sau khi rõ quy luật này, Diệp Thiếu Dương trong lòng không ngừng thôi diễn quẻ tượng. Lúc quẻ tượng biến ảo, luôn có thể tìm được vị trí an toàn. Nhìn qua thập phần hung hiểm, xê dịch trái phải trong luồng lửa, cọ sát bên người, nhưng lửa từ đầu đến cuối chưa thể tổn thương đến hắn. Minh Nguyệt thấy một màn này cũng không kinh ngạc, ngược lại có một cảm giác như đang xem kịch. Ngươi cho rằng địa thư này uy lực chỉ như vậy sao? Tiếp tục niệm chú, hai tay chắp lại, ngón giữa, ngón áp út, hai tay cong lên, hướng địa thư vào ngón trỏ búng ra, ngón út lại móc, trong miệng niệm. thiên hạ quy nguyên, đại địa thông linh, tật. Ào ào vang lên một trận, địa thư mở ra, thì ra thẻ tre chỉ mở ra một nửa, còn một nửa bây giờ hoàn toàn mở. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, một nửa này của địa thư, chữ viết so với một nửa lúc trước thì nhỏ hơn nhiều. Tất cả đều là chữ nhỏ như đầu ruồi, tỏa ra ánh sáng vàng. Sau đó từng cái rời khỏi thẻ tre, bay vào trong trận, rót vào trong tám chùm lửa. Uy lực của lửa đột nhiên tăng lên rất nhiều, cho dù là cọ sát bên người cũng khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm nhận được nóng rực vô cùng. Vậy nếu như bị đốt chúng, Diệp Thiếu Dương biết mình hoàn toàn xong đời. Mấu chốt không phải là sát thương, mà là mình dính đòn mạnh, bộ pháp khẳng định loạn. Đến lúc đó muốn điều chỉnh lại thì đã muộn. Sau một lần, có thể thêm một lần, nằm xuống thì không có dậy nổi. Diệp Thiếu Dương cố gắng không có để phân tâm, tiếp tục lóe lên xê dịch, tránh né công kích. Cái này nói nghi thì thoải mái, nhưng Diệp Thiếu Dương đem sức phản ứng của mình phát huy đến cực hạn, mới miễn cưỡng có thể né tránh được tập kích. Theo những phủ văn kia bay vào trong trận, tốc độ của lửa bay lộn, quẻ tượng biến đổi càng lúc càng nhanh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, mình cuối cùng nhất định là thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao mình cũng chỉ là người, tốc độ nhanh cũng có cực hạn, không có khả năng so sánh với linh lực của loại hư vô này. Diệp Thiếu Dương vừa tập trung lực tránh né. Chương 2460, địa thư phần 4. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật ra cũng có vài phần thực lực. Một lần này ta khiến ngươi vạn niệm câu diệt. Minh Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm chú ngữ. Đầu lông mày cũng nhíu lại từng chút. Với pháp lực của gã, muốn phát huy uy lực của địa thư trình độ lớn hơn cũng cảm thấy là cố sức. Địa thư bay đến đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương, không ngừng xoay tròn. Chữ viết ở bên trên như tuyết rơi, không ngừng rơi vào trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương đem tốc độ tăng lên cực hạn. Diệp Thiếu Dương, người chết đi! Minh Nguyệt lớn tiếng hét lên, hai tay tăng lên gấp 3 lần tốc độ kết ấn, chỉ về phía địa thư. Thái ất sinh nhất thủy, ất định hỏa, thủy hỏa tương sinh, tứ tượng vô cực, phong lôi hỏa cấp, bát phương phong vũ, thiên địa toàn diệt, sát diệt vô cực, thiên thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Địa thư kịch liệt xoay tròn, toàn bộ phát ra tia sáng trắng, giống như một cái đèn chân không, đem linh lực trào dâng mãnh liệt vào trong trận. Lực lượng địa phúc càn khôn trận giờ khắc này bị đẩy lên cực hạn. Thành bại chỉ ở một khắc. Ngay cả Thanh Phong cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Bích Thanh nhân cơ hội phá phong tỏa, hiện ra hình người lao đi. Nhưng đã muộn, linh lực của địa thư hoàn toàn phóng ra, địa phúc càn khôn trận khí thế mạnh mẽ, khiến cho Bích Thanh cũng không thể tới gần. Mắt thấy trước mắt một biển lửa ngút trời, làm cho mắt người ta không có mở ra nổi. Bích Thanh tình thế cấp bách, hô khản cả giọng. Thiếu Dương! Phốc một tiếng, Minh Nguyệt ọc ra một bụng máu, nhìn biển lửa, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thắng lợi lẩm bẩm. Với pháp lực của ta, vẫn không thể đem uy lực của địa thư phát huy đến 8 phần, nhưng cũng đủ để giết chết bất kỳ một pháp sư nhân gian nào. Thanh Phong cũng phun ra một hơi. Đáng tiếc là quên hỏi hắn tung tích của Sơn Hải Ấn. Minh Nguyệt vừa định mở miệng, chỉ nghe một tiếng nổ phành một cái. Quay đầu nhìn, một bóng người từ trong trận pháp bay ra, toàn thân đều là lửa. Một tay vươn ở phía trước, cầm một thanh trường kiếm, tỏa ra khí màu tím. Không, không, không, không có khả năng. Thanh Phong cả kinh biến sắc, vừa định làm phép, Bích Thanh đột nhiên ra tay, quấn tới, khiến cho hắn chậm lại một nhịp. Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn người lửa, từ trong trận pháp lao ra, nâng tay kết ấn, sau đó chụp vào giữa, miễn cưỡng bắt được lưỡi của Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Nhưng trên lưỡi kiếm tản mát ra linh lực mạnh mẽ, khiến gã vốn có thương tích ở trong người, căn bản là nuốt không trôi, hai tay run lên, ánh mắt tìm chết, nhìn chằm chằm khuôn mặt của người lửa kia, hoàn toàn không dám tin, người này bị địa chi viêm hỏa thiêu đốt như vậy, làm sao có khả năng mà thoát ra. Hơn nữa lại thi triển một đòn mạnh như vậy. Không ngờ được phải không? Diệp Thiếu Dương khẽ vẩy tay trái, đem một thứ giống như áo gió từ trên người lột xuống, vứt trên mặt đất. Trên người vẫn bình thường, không có chỗ nào bị lửa đốt. Làm sao có thể? Muốn biết vì sao sao? Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười lạnh, một tay đè trôi kiếm, dùng sức búng vào mũi kiếm. Thất tinh long tuyển kiếm phát ra một tiếng rồng gầm, khí kiếm màu tím bùng lên, đem đôi tay run rẩy của Minh Nguyệt đánh bật ra, hướng mi tâm của hắn đâm tới. Hai bả vai của Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên tia sáng u quang màu xanh lục. Hai tay một nửa trong suốt nâng lên, tóm được mũi kiếm. Đây không phải là tay của hắn, mà là hồn phách của hắn. Trong tình thế cấp bách, thoát ly thân thể một bộ phận, dựa vào hồn lực đỡ mũi của thất tinh long tuyển kiếm. Diệp Thiếu Dương, người không thể giết ta. Minh Nguyệt trong tình thế cấp bách lớn tiếng kêu. Ở bên kia Bích Thanh tuy cực lực muốn tới cứu viện, nhưng bị Phi Thường phối hợp thi triển ra thủ đoạn bám trụ lấy. Vì sao ta không thể giết người? Diệp Thiếu Dương thản nhiên lạnh lùng nói. Minh Nguyệt dù sao tu cũng không phải là quỷ thuật, không có thân thể, hồn lực không mạnh. Diệp Thiếu Dương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay vậy. Người nếu như không giết ta, việc hôm nay tạm thời bỏ qua. Người nếu như giết ta, sư phụ ta nhất định không tha cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười một cái. Đến bây giờ ngươi còn dám lôi sư phụ ngươi ra, đặt ở chỗ người khác thì còn cố kỵ, nhưng đặt ở chỗ ta là vô dụng. Ta đắc tội với nhiều người như vậy, cũng không quan tâm thêm một người đâu. Người bây giờ, Người muốn giết ta thật sao? Muốn ta không giết người, nhưng vừa rồi nếu như ta không thoát ra được thì bây giờ cũng thần hồn câu diệt rồi. Gã đã muốn giết mình, hơn nữa lại chủ động đánh đến tận cửa. Theo nguyên tắc của Diệp Thiếu Dương, tuyệt đối không lưu. Hắn cũng không muốn nói lời thừa, để tránh sinh biến, lập tức đâm một kiếm. Đột nhiên nghe bên ngoài vang rầm rầm một trận, trong lúc nứt trời, hào quang đầy trời mù mịt. Diệp Thiếu Dương không biết là xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không lẽ là huynh đệ hai người này còn có viện binh? Thiếu Dương, đừng động thủ. Một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, là Đạo Phong. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương mừng như điên, quả nhiên là Đạo Phong. Một thân áo xanh từ bên ngoài bay vào, trên tay còn có cả Qua Qua bám theo. Lão đại, người không sao chứ? Qua Qua nhảy xuống, nhảy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn Minh Nguyệt ở dưới kiếm của hắn, rồi lại nhìn Thanh Phong. Bởi vì cứu binh tới, Thanh Phong không đánh nữa. Bích Thanh trong lúc nhất thời cũng không có hạ được gã, cũng dứt khoát không động thủ. Thanh Phong sững sờ nhìn hai cứu binh đột nhiên chạy tới. Bọn họ chính là Thanh Phong Minh Nguyệt sao? Đạo Phong hỏi. Người biết bọn hắn à? Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Qua Qua cướp lời. Chúng ta vừa ở bên ngoài thu thập một số người, bọn họ ở bên ngoài bố trí kết giới, đem nhà của chúng ta phong tỏa lại. Phong đại đại lão đại bắt được một tên, ép hỏi thân phận, nói ở bên trong muốn vây giết ngươi, bọn ta mới chạy tới. Quả nhiên là có phục binh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Đạo Phong. Những phục binh kia đâu? Đã bị Phong lão đại đại giết, hồn phách cho vào trong huyết hải vạn ma phiên rồi. Cái gì? Thanh Phong nhìn Đạo Phong kinh hô. Người lại dám làm như vậy? Đạo Phong không thèm để ý đến hắn, đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương lúc trước bị nhốt, lửa bị dập tắt. Bởi vì không phải là lửa của nhân gian, trận pháp bị phá, suối nguồn pháp lực không còn, tất cả cũng bị tiêu biến. Ở trên sàn sạch sẽ chỉ còn lại quyển địa thư ở trên mặt đất. Đạo Phong đi qua, nhặt địa thư lên, mở ra nhìn thoáng nói. Địa mô chi thư của Ngũ Trang Quan. Dương mắt nhìn Thanh Phong. Nghe nói năm đó lão quân ngộ đạo, viết đạo pháp Nguyên Thủy Chân Kinh, về sau bị Chấn Nguyên Tử luyện hóa thành pháp khí, có thể tăng thêm uy lực các loại trận pháp, cũng là thượng cổ pháp khí hiếm thấy. Thanh Phong hừ một tiếng, đằng hắng cổ họng, vẻ mặt thong dong, bày ra một bộ khí độ tông sư nói. Ta đoán ngươi là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, Phong Chi Cốc chủ Đạo Phong. Này ngươi muốn giết môn nhân của ta, đáng tội gì? Qua Qua thất thanh. Này, ta ta không nghe lầm chứ? Đến nước này rồi mà gã còn muốn ra oai luận tội. Thanh Phong không để ý, lại nói tiếp: nếu như muốn giảng hòa, đem địa thư trả lại cho ta. Trước mắt thả sư đệ ta ra. Việc ngày hôm nay thuận lợi mà bỏ xuống, ngươi thấy thế nào? Đạo Phong nhìn địa thư ở trong tay, đem nó từ từ ném lại cho Thanh Phong. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu ý của hắn. Hết chương 2460. Hết tập 340. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.